Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 666, Liên Hoa Ngọc Bội 1, góc truyện audio.com, Liên Nhã như được biết Dương Lỗi muốn đi đại lục vô cực. Một lần đi này, không biết sẽ phải vài năm, hơn nữa vấn đề của chính mình nếu như vẫn còn chưa được giải quyết như vậy thì liền phiền toái. Gần đây Liên Nhã như cảm giác được chính mình đã không áp chế nổi thêm thời gian dài bao lâu. Nhiều nhất còn có thể áp chế một năm, nếu như vạn nhất để Dương Lỗi vô phương trở về trong vòng một năm, vậy thì chính mình sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Tiêu Tiêu cũng phải ở cùng nhau với các tỷ tỷ, tiểu nha đầu ở một bên cũng nói phụ họa theo, dù sao người ta đã quyết định muốn làm thê tử của Dương Đại Ca. Cho nên, Dương Đại Ca đi nơi nào Tiêu Tiêu liền đi nơi ấy. Dương Lỗi vừa nghe, lập tức cóp một cái vào đầu chính mình, thật là đầu óc có hơi quay cuồng. Tại sao Liên Nhã như muốn đi theo chính mình, mặc dù nàng là muội muội của sư phụ của Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ tỷ, nhưng đây không phải lý do để nàng muốn đi theo Tiểu Ngọc bọn họ chứ. Về phần Tiêu Tiêu nha đầu kia quả thực cũng có hơi quấn quýt mình. Nhưng Dương Lỗi biết rõ ràng Tiêu Tiêu chính là tiểu ma nữ, căn bản không có ai có thể quản được nàng. Một khi nàng quyết định chuyện gì thì đó căn bản là vô phương thay đổi. Nếu như chính mình không đáp ứng, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa đây. Đồng ý, đó cũng là vấn đề khó khăn. Nếu chính mình đồng ý với nàng ta, vậy thì sẽ phải mang nàng tiến vào trong thế giới mộng huyễn. Cái này thì sẽ coi là chuyện gì? Phải biết rằng, Tiểu Ngọc Tiểu Vũ tỷ còn có Cổ Tĩnh, Đoạn Dung bọn họ đều là nữ nhân của mình. Mặc dù còn chưa cử hành hôn lễ, nhưng bọn họ cũng đã coi là thê tử của mình. Đưa chúng ta tiến vào thế giới mộng huyễn đi thôi. Liên Nhã như thấy Dương Lỗi vẫn còn ngây người, lại mở miệng nói. À, Dương Lỗi kinh ngạc vạn phần, cái này mà nàng ta cũng biết. Vậy chính mình chẳng phải là không có một chút bí mật đáng nói. Còn may chính mình chưa thân mật cùng nữ nhân của mình tại thế giới này. Nếu không, nếu mà ngay cả chuyện này đều bị nhìn thấy như thế, vậy chính mình chẳng phải là mệt lớn. Cái kia, nếu như ngươi mà không mang theo ta và Tiêu Tiêu đi vào, vậy ngươi đừng hòng bỏ rơi chúng ta. Liên Nhã như đúng là nói với giọng điệu quấy nhiễu. Liên sư thúc cái này, ngươi cái gì mà ngươi, rốt cuộc là ngươi đồng ý, hay là không đáp ứng? Đôi mắt huyền của Liên Nhã như lườm nguýt nhìn Dương Lỗi, đúng kiểu ngươi không đáp ứng ta liền không để ngươi được yên thân. Cuối cùng Dương Lỗi vẫn đành bại trận, hắn nói đầy bất đắc dĩ. Được rồi, nhưng mà, sau khi ngươi đến thế giới mộng huyễn thì phải tự đi mà giải thích rõ ràng cùng Tiểu Ngọc bọn họ, hơn nữa. Ta đã biết, yên tâm, ta sẽ giải thích rõ ràng. Dương Lỗi lời còn chưa nói hết thì đã bị Liên Nhã như cắt đứt. Được rồi, hiện tại ngươi để cho ta và Tiêu Tiêu vào đi thôi. Để ta xem trong thế giới của ngươi rốt cuộc là tình huống nào. Ta vẫn còn chưa hề đi vào thế giới của ngươi đấy. Bất đắc dĩ, Dương Lỗi không thể làm gì khác hơn là đều đưa Liên Nhã như và Tiêu Tiêu vào trong thế giới mộng huyễn. Còn về phần ở trong thế giới mộng huyễn rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, chúng nữ nghĩ như thế nào đối với chính mình thì Dương Lỗi cũng là lười so đo. Dù sao trước đây mọi chuyện đã đều nói rõ, chính mình muốn đi đại lục vô cực. Có chuyện quan trọng phải. Góc truyện audio.com, làm nên không biết mất bao lâu mới có thể lần thứ hai tiến vào trong thế giới mộng huyễn. Cho nên Dương Lỗi trực tiếp đưa hai nàng vào trong hoàng cung, đưa đến chỗ ở của Tiểu Ngọc. Đương nhiên, Dương Lỗi không hề tính toán gặp mặt chúng nữ. Chỉ có điều là vào lúc đưa hai nàng đến chỗ ở của Tiểu Ngọc, hắn nói rõ một tiếng với nàng, đương nhiên cũng nhắn lại chúng nữ một câu để tránh bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó một ngày, Dương Lỗi chậm rãi đi tới Dương gia. Dương Lỗi đương nhiên không thích đến hoàng cung. Hoàng cung của mình lớn như thế mà hắn đều lười ở, cho nên chính là đi tới ngôi nhà nhỏ của Dương gia mình. Đến khi Dương Lỗi bước vào trong nhà, hắn phát hiện trong nhà lại có người. Không sai, đích thật là có người. Hắn dùng giám định thuật dò qua một lần, điều đó khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Lại xem xét thất bại, người này rốt cuộc là ai? Vừa nghĩ, Dương Lỗi liền nhớ ra, người này, chính mình ban đầu sau khi tiến vào Yến Sơn tu luyện, lúc trở lại trong nhà thì cũng đã nhìn thấy người ấy. Hiện nay xem ra, người này quả nhiên không đơn giản, chính mình lại không xem xét ra nổi. Như thế có thể thấy được thực lực của người này sâu không lường được. Tuyệt đối là cường giả siêu cấp cảnh giới tạo hóa. Thậm chí, Dương Lỗi có cảm giác tu vi của người này thậm chí là cao hơn cấp bậc tạo hóa. Chỉ không biết người đó dùng phương pháp gì, để kiềm chế tu vi của bản thân. Tiểu tử kia, ngươi đã trở về. Dương Lỗi vốn tưởng rằng không hề bị phát hiện, nhưng không nghĩ tới, lúc hắn đang chuẩn bị sử dụng ẩn thân phù để xem xét một phen, thì liền bị phát hiện. Nếu đã bị phát hiện thì đúng là cũng không có gì để ẩn núp nữa. Dương Lỗi bước đi vào nhà của mình mới thấy, lúc này người này đang bưng một chén rượu, vừa tợp một ngụm. Ngươi là ai? Dương Lỗi nhìn người này mà hỏi thêm. Hiện tại có khả năng nói cho ta biết được chứ? Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Người kia để chén rượu xuống, rồi nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng. Làm sao có thể không nhớ rõ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này của ta? Chẳng lẽ ngươi biết ta sắp tới? Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi kinh hãi. Nếu nói như vậy, điều đó thật sự là khủng bố. Chẳng lẽ nhất cử nhất động của mình đều nắm giữ ở trong tay hắn? Hoặc là hắn cũng giống như Liên Nhã, như có một kiện pháp bảo tương tự Côn Lôn Kính, có khả năng dò thám biết chuyện của mình sao? Không sai, ta xác thực ở chỗ này chờ ngươi, ta đã đợi ngươi mấy tháng. Nam nhân kia nhìn Dương Lỗi nói, chờ ta, ngươi tại sao phải chờ ta? Ta và ngươi có quan hệ sao? Dương Lỗi thấy người này không chịu nói ra chính mình rốt cuộc là ai, như vậy cũng chỉ có từ mục đích của hắn để thăm dò suy đoán. Nếu hắn mà tìm chính mình thì rốt cuộc có biện pháp có khả năng nghe được một chút tin tức. Mà hiện tại Dương Lỗi muốn biết chính là, người này tại sao muốn tới tìm chính mình? Chẳng lẽ hắn và mẫu thân của mình có liên quan? Trước đây, Dương Lỗi hoài nghi người này là người của Tê Hồn Cốc. Bởi vì tại Đại Lục Sùng Võ, cũng chỉ có Tê Hồn Cốc là thần bí nhất. Đương nhiên còn có Sâm La Điện kia cũng là thần bí vô cùng, nhất là đại nhân vật kia trong Sâm La. Hắn ta tựa hồ rất coi trọng đối với chính mình, như vậy tại sao hắn lại coi trọng chính mình đây? Hắn cùng với chính mình có liên quan gì? Cách chương.